ví như sống đặng trăm năm, nhưng không tu chỉnh, thiếu trí tuệ, không bằng một ngày sống của bậc tỉnh thức của người tu thiền. Kinh Pháp Cú 111 Chương 14 Ngôi nhà Phật ở Agao. Vào mùa xuân năm 1989, từ Sri Lanka, tôi đặt chân xuống phi trường Munich. Shakli, người đệ tử không biết nói tiếng Anh ở Bali của tôi ra đón. Sau đó, chúng tôi đi xe về Uttanbul. Trời đang mưa, lạnh giá. Uttanbul là một ngôi làng nhỏ với chỉ 5 mái nhà, nằm giữa một cánh đồng xanh mướt. Vào mùa xuân, các dòng nước do tuyết tan từ trên núi rừng đổ xuống đầy đường xá, ngõ ngách. Ngôi nhà nằm kế bên căn nhà cuối cùng cạnh rừng, có cây lê già trong vườn là nơi trú ngụ mới của tôi. Tôi rất yêu thích ngôi nhà đó. Nhờ vào tiền đóng góp, ủng hộ mà chúng tôi có thể mua được ngôi nhà đó. Và từ tháng 2, người ta đã bắt tay vào việc sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà. Tất cả các công trình xây dựng sửa chữa đều do các đệ tử của tôi phụ trách. Họ cúng dường công đức, không chịu nhận thù lao. Charlie là huấn luyện viên môn tennis ở Munich, Roland ở Rosenheim là nhà thiết kế nội thất, kim luôn chuyên viên làm các kệ tủ và tạo cây cảnh. Gudrun dạy thể hình và khiêu vũ ở miền Bắc nước Đức. Hans, thương gia ở Munich, và Norbert, em của Roland, cũng là đệ tử của tôi từ lúc ở Bali, cùng thời với Charlie. Các đệ tử này đã góp sức giúp tôi từ những ngày đầu. Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi đặt chân đến đó rất rõ ràng. Mọi thứ vẫn còn hỗn độn, sách vở, hành lý, thùng hàng. Chúng tôi phải thức đến 4 giờ sáng để xếp đặt mọi thứ đâu vào đấy. Các bạn trẻ đều ngạc nhiên trước năng lực làm việc của tôi. Chúng tôi hoàn tất công trình sửa chữa ngôi nhà với sự tiếp sức của những người thợ chuyên môn trong một thời gian ngắn đến không ngờ. Tôi đến đó vào tháng 4. Tháng 5, tôi đã có thể bắt đầu khai giảng khóa học đầu tiên. Nếu tôi nhớ không lầm, có khoảng 20 học viên tất cả. Chỉ ít phút trước khi học viên đầu tiên bước vào lớp, chúng tôi vẫn còn tranh thủ treo nốt các bức tranh trong phòng và ngoài hành lang. Rồi thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi có thể xếp các dụng cụ lại một bên để bắt đầu. Mỗi tối thứ tư tôi đều tổ chức gặp mặt, open house, tiếp đón mọi người muốn đến tham quan, tìm hiểu Phật giáo. Truyền thống này vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay. Tôi thường nói một thời pháp, sau đó chúng tôi ngồi thiền. Ngày thứ tư đầu tiên có khoảng 5 người đến tham dự, giờ thì có khoảng từ 60 đến 90 người thường xuyên đến vào các tối thứ tư, là con số cao nhất chúng tôi có thể chứa trong thiền đường. Sau buổi tọa thiền, chúng tôi dùng trà với khách. Đây là khoảng thời gian người ta thường dùng để trò chuyện, tâm sự, giải bày mọi thắc mắc trong tâm tư. Có thời gian, vì thiếu chỗ, tôi không thể tổ chức các khóa tu học ở trung tâm Buddha House, ngôi nhà Phật, mà phải sử dụng các tu viện Thiên Chúa Giáo. Ở Buddha House, chúng tôi chỉ có chỗ ngủ cho khoảng 30 người, khiến cho nhiều người phải ghi tên chờ đợi khá lâu, vì thường chúng tôi có đến hơn 200 người ghi tên học. Các tu viện Thiên Chúa Giáo tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu. Chúng tôi trả tiền ăn, tiền phòng cho họ và giữ sự im lặng là vàng. Ngoài ra các thầy tu ở đây cũng rất muốn tìm hiểu công việc làm của chúng tôi. Ở tu viện St. Albert ở Wanbeck, Baikal, có vị thầy sắp trở thành cha dòng, tham dự tất cả các buổi giảng của tôi. ở Niederrandtait trong các cánh rừng Bavarian, chính cha xứ cũng tham gia ngồi thiền. Ông đã học thiền ở một thiền viện Nhật Bản và đã viết nhiều sách về thiền và việc cầu nguyện. Ông vui vẻ kể, đã có nhiều thầy dòng quan sát các buổi thiền hành của chúng tôi và nói rằng họ cũng muốn tham gia. Tôi nghĩ là các hành lang trong các tu viện cổ kính này có lẽ trước đây đã được sử dụng cho các mục đích tương tự. Tôi rất quan tâm về việc phát triển và duy trì những cuộc đối thoại có tính cách hòa đồng tôn giáo như thế này. Tôi không quan niệm phải coi Phật giáo như là phương tiện duy nhất dẫn đến giải thoát. Tôi muốn chứng tỏ với dân Đức rằng ta có thể đi đến con đường tâm linh bằng chính tôn giáo của mình và muốn giúp họ tìm được sự bình an sâu lắng trong tâm hồn. Tôi cảm thấy có bổn phận phải hướng dẫn người Tây Phương đi trên con đường các thầy đã dẫn dắt tôi đi. Đứng trên phương diện này, tôi có nhiều lợi thế vì tiếng Đức cũng như tiếng Anh đều như tiếng mẹ đẻ của tôi vì tôi đã sử dụng cả hai từ thời thơ ấu. Phần lớn năng lực tôi dồn vào những năm hoạt động ở Sri Lanka và ở Đức vì tôi có cảm tưởng mình không còn nhiều thời gian. Từ năm 1983, tôi đã khám phá ra mình bị ung thư. Khi cảm thấy có một cục u trong ngực, tôi đã đi khám bác sĩ ở Úc. Bà bác sĩ sau khi làm khám nghiệm cho biết kết quả, bướu ác tính. Lúc đó, chúng tôi chỉ vừa bắt tay xây dựng ni viện trên đảo ở hồ Ratgama. Tôi nóng lòng muốn hoàn thành công trình và cũng cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, không đau ốm gì. Tôi bảo với bà bác sĩ là tôi không muốn phẫu thuật vì tôi không muốn bị kéo vào quỹ đạo trị bệnh ở các bệnh viện, mà một khi đã sa vào, người ta khó có thể thoát ra. Tôi còn nhớ rất rõ là bà bác sĩ đã nhìn tôi rất lâu, rồi bảo rằng mẹ của bà cũng bị ung thư ngực và cũng đã chọn quyết định giống như tôi. Mẹ bà đã sống 15 năm với căn bệnh mà không giải phẫu. 2 tháng sau cùng, bà mới trở bệnh rồi ra đi. Tôi bảo nếu được thế, càng tốt. Tôi rất muốn được như người mẹ ấy. Những 5 tháng sau đó, căn bệnh chỉ đem lại cho tôi cái cảm giác khẩn trương. Trong tiếng Pali là Samvega mà Đức Phật vẫn khuyên ta nên có. Phải gấp rút, khẩn trương tu tập vì không ai biết được mình sẽ sống bao lâu. Và khi bạn mang trong mình căn bệnh ung thư, bạn càng thấy rõ điều này hơn. Mỗi người đều mang bản án tử hình, không có ai sống mãi trên đời. Chỉ có điều ta thường không nghĩ đến bản án đó, để sống như thể thời gian sống của ta bất tận. Cảm giác khẩn trương này thúc đẩy tôi phải hoàn thành công trình xây ni viện trên đảo, để con số phụ nữ được có điều kiện tu học trong hoàn cảnh thuận lợi được nâng cao. Tôi cũng muốn viết thật nhiều sách để dân Đức được biết đến giáo lý của Đức Phật càng nhiều càng tốt. Lúc trẻ tôi đã ao ước có một ngày viết được một đại tác phẩm. Tôi đã mơ mộng đến ngày cầm quyển tiểu thuyết nổi tiếng đó trên tay. Tôi chẳng bao giờ có cơ hội viết quyển tiểu thuyết đó, nhưng đến giờ thì tôi đã xuất bản hơn 25 đầu sách và việc tôi ký tên tặng sách không còn mới mẻ gì. Nhưng tôi hạnh phúc không kém vì qua những quyển sách này, Phật Pháp đã được truyền bá đến bao nhiêu người. Đức Phật đã không gọi các lý thuyết của mình là Phật giáo, Buddhism, nhưng Ngài gọi là Pháp, Dharma, có nghĩa là luật thiên nhiên hay sự thật tuyệt đối. Ngày nào còn sống, tôi còn muốn được tiếp tục giảng Pháp. Tôi muốn giúp đỡ tất cả những ai muốn quay vào tìm hiểu chính mình, được biết đến thiền. Có rất nhiều tầng tâm thức hoàn toàn khác với những tâm thức ta thường biết. Qua đó, ta có thể hiểu về tôn giáo ở một mức độ sâu xa, mà người ta chỉ có thể đến được qua thiền định. Những người đến nghe tôi giảng, những người đến dự các buổi, các khóa tu của tôi không cần phải là hay phải trở thành Phật tử. Đức Phật chẳng bao giờ dùng danh từ đó. Ngài chỉ nói chúng ta là các hành giả, những người thực hành với trí tuệ. Dù bạn là người theo Kitô giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Do Thái hay Ấn Độ giáo, không thành vấn đề đối với tôi. Tôi không phân loại người ta theo tôn giáo, vì như thế chỉ làm cho con người thêm chia rẽ nhau hơn. Nếu chúng ta còn suy nghĩ, tôi là thế này, anh là thế khác, thì chúng ta vẫn còn chia rẽ xa cách nhau. Đó là sự chọn lựa sai lầm. Thực tế là chúng ta cùng chung trong một đại gia đình nhân loại. Đức Phật chỉ có một mục đích là chỉ cho tất cả chúng sinh biết làm thế nào để được hoàn toàn hạnh phúc. Ngài không bao giờ tìm kiếm đệ tử hay tín đồ. Đó cũng là phương pháp của tôi. Dù người tìm đến với tôi có bảo họ là Thiên Chúa hay vô thần, không quan trọng, chỉ cần họ có ý hướng muốn tìm về con đường nội tâm. Tôi sẽ giúp họ tìm ra những gì thật sự ẩn chứa bên trong con người của tất cả chúng ta. Sự bình an thực sự, chân hạnh phúc. Tôn giáo không gắn chặt với các phong tục văn hóa hay xã hội của một quốc gia. Những phong tục đó đôi khi cũng hữu ích cho con người, nhưng chúng không phải là tính chất của tôn giáo. Tôn giáo là sự khám phá nội tâm để đáp ứng cho nhu cầu muốn tìm đến chân thiện mỹ trong mỗi chúng ta. Tôi đã đọc nhiều về sự thần bí của Thiên Chúa giáo trong thời đại Trung Cổ, nhất là các tác giả như Meister Eckhart, Johannes Tauler, Heinrich Saucer, Teresa of Avila, Francisco de Osuma. Tất cả những lời giáo huấn của Teresa đối với các vị nữ tu trong quyển Lâu Đài Nội Tại, The Interior Castle, đã gây ấn tượng sâu đậm đối với tôi vì trong đó bà đã diễn tả những trạng thái giống như thiền định mà tôi cũng đã từng thuyết giảng. Chỉ có khác là bà diễn tả bằng cách riêng của mình theo những diễn ảnh được phát họa trong Thiên Chúa giáo. Tôi đã hai lần thuyết giảng ở tổ chức Eckhart ở Anh dựa trên những điểm chung có thể tìm thấy trong giáo lý của Đức Phật và trong những bài thánh kinh của Meister Eckhart. Tôi nghĩ rằng việc tôi trở lại Đức là một yếu tố rất quan trọng. Cuộc hành trình cuộc đời của tôi đã bắt đầu từ đây và tôi đã trở về đây trong những ngày cuối đời. Nhưng cuộc hành trình của nội tâm thì lại theo một con đường hoàn toàn khác. Tôi đã bắt đầu giống như bao người bình thường khác, cũng theo đuổi những mục đích sống như mọi người khác. Nghề nghiệp, gia đình và con cái, những âu lo, hy vọng, sợ hãi, cuộc đời tôi không thiếu thứ gì cả. Nhưng ở cuối của cuộc hành trình nội tâm, tôi đã đến được bến của sự bình an, hạnh phúc. Tôi rất vui mừng là tôi đã có thể truyền đạt lại phần nào những gì tôi đã khám phá. Tôi đã chứng minh cho chính đệ tử của tôi ở Đức được phép giảng dạy hầu lưu truyền các phương pháp thiền định để chúng không bị mai một. Ngoài ra tôi cũng chứng minh cho bốn người khác làm công tác đó ở Úc và một ở Mỹ. Một năm sau ngày tôi đến Buddha House, Charlie trở về Munich, lập gia đình và trở về với công việc làm huấn luyện viên tennis. Gudrun sau gần 8 năm làm thư ký ở Buddha House cũng đã ra đi. Những người mới lại đến thay thế. Todell tốt nghiệp môn toán, là một chuyên viên vi tính đã phụ trách phần kế toán, ngân sách, các catalog, xếp chữ và in ấn các sách của tôi ngay tại phòng phát hành của chúng tôi. Về vấn đề nấu nướng, chúng tôi cũng có người tiếp tay tại Buddha House. Chúng tôi ăn chay và không đòi hỏi gì. mọi thức ăn đều đơn giản, vệ sinh và được nấu bằng tất cả tấm lòng. Chúng tôi giống như một đơn vị kinh doanh nhỏ, rất cần có tổ chức, phải có người trả lời điện thoại, thư tín, đặt hàng. Công tác vệ sinh ở trung tâm được các thiền sinh hay các khách vãng lai giúp tay. Buổi sáng luôn có một giờ làm việc vì người khác trong thời khắc dành cho mục đích này. Tiền cúng dường, tiền học phí, tiền bán băng thu trong các buổi nói chuyện của tôi và sách là nguồn thu nhập nuôi sống chúng tôi, cũng như trang trải việc in ấn. Tất cả mọi người tham gia cuộc sống chung ở đây đều đã từ bỏ tiền của sở hữu cá nhân. Cũng từ nguồn tiền trên, chúng tôi trang trải bảo hiểm y tế và tiền giằng túi cho mỗi người. Tổ chức của chúng tôi thật là đa đoan. Cũng may tôi có chút năng khiếu và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong các tu viện hay trung tâm Phật giáo, trật tự phải được tôn trọng triệt để. Người ta khó có thể giữ đầu óc thảnh thơi dành cho việc tu tập nếu như quanh họ mọi thứ đều lung tung lộn xộn. Hơn nữa, ngoại cảnh quanh ta là tấm gương phản chiếu tâm hồn ta. Roland, nhà thiết kế nội thất ở Rosenheim, người đã thiết lập các hệ thống chất thải cũng như nhiều thứ khác nữa ở trung tâm. Người đã thiết kế các bìa sách của tôi ở Đức, từ những ngày đầu tiên đã nêu tấm gương ở Buddha House. Năm 1993, anh quyết định xuất gia. Tôi làm lễ thọ giới cho anh cùng với một tu sĩ người Ấn Độ ở Ladakh đến viếng thăm chỗ chúng tôi. Tôi dịch bài kinh đọc ở lễ thọ giới sang tiếng Đức và cũng tụng nguyên bản tiếng Pali. Thật là một buổi lễ cảm động, tất cả mọi người trong gia đình Roland đều đến tham dự. Từ ngày đó trở đi, Roland được gọi là Nina Bodhi, thầy là vị tăng người Đức đầu tiên được thọ giới ở ngay nước Đức. Năm 1993 cũng là năm tôi phải trải qua cuộc giải phẫu cam go. Khối u trong ngực tôi càng ngày càng lớn đã vỡ ra, khiến tôi rất đau nhức và nó lại chảy máu luôn. Trước khi giải phẫu, tôi đã cố gắng làm xong hết những dự định của mình, và để không lưu lại những ác cảm hay khó khăn cho ai, tôi đã viết thư cho tất cả những người mà tôi đã có sự bất đồng, dù lớn hay nhỏ, dù là mới đây hay đã từ lâu. Tôi xin lỗi mọi người về những lỗi vô tình hay cố ý, nói rõ cho họ hiểu là tôi vẫn nghĩ về họ với tình thương yêu. Tôi làm tất cả để không còn gì vướng mắc cho sự ra đi nhẹ nhàng của mình. 2 ngày sau khi giải phẫu, có lúc tôi có cảm giác như sự sống của tôi bị bào mòn, hay đúng hơn, nó chạy xuống gót chân tôi và tan đi. Tôi hoàn toàn sẵn sàng chờ đón cái chết, sẵn sàng ra đi, bằng lòng để buông bỏ tất cả. Có bao nhiêu tấm thiệp, bao bó hoa do các đệ tử của tôi gửi vào, nói lên tình cảm của họ dành cho tôi, đồng thời nói rằng, chỉ sự có mặt của tôi bên họ là đủ, tôi không cần phải làm gì nữa cả. Tôi rất cảm kích trước những lời nói đó, chúng truyền thêm sức mạnh cho tôi. Sự thường xuyên thăm viếng của các bác sĩ, sự tận tụy chăm sóc của các cô y tá đối với tôi, nói lên những cố gắng của họ để cứu sống tôi. Lúc đó tôi thấy mình cần sống vì những người đó. Trái với mọi điều lo sợ, tôi bình phục nhanh chóng, sau đó tôi phải thêm 3 lần giải phẫu nữa, lần cuối cùng vào tháng 11 năm 1995. Trong cuộc giải phẫu đó đã có một việc lạ lùng xảy ra. Dù lúc đó tôi đã được làm hôn mê, tôi bỗng nghe một bác sĩ nào đó la lên, "Trời ơi, phải làm điều gì đó nhanh lên." Tôi cảm thấy như ông ở trước mặt tôi, dù hai mắt tôi nhắm nghiền. Tôi nhìn thấy ông cố gắng trong tuyệt vọng để chích mũi kim vào gân tay tôi, và trong tình trạng đó, ông càng luống cuống thêm. Tôi cố gắng truyền cho ông sự bình tĩnh. Các bác sĩ khác đứng quanh tôi tỏ vẻ bực bội. Điều đó càng khiến vị bác sĩ gây mê thêm mất bình tĩnh. Sau đó, ông chuyển sang tay phải của tôi, tìm được một đường gân có thể tiêm kim vào, ông thở phào. Điều đó chứng tỏ là mạch máu của tôi đã xuống rất thấp. Tôi nghe ai đó nói, 80 trên 50, con số đe dọa tính mạng người. Tôi cũng hoàn toàn cảm nhận được thân thể mình nằm đó bất động. Đồng thời, tâm thức tôi như đã tách rời thân tôi để nhìn xuống mọi thứ bằng con mắt quan sát. Tâm tôi rất bình tĩnh, tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho các vị bác sĩ và tôi cố gắng giúp họ tìm lại được bình tĩnh. Kể từ đó, những gì tôi đã trải qua, những gì tôi tiếp tục trải qua là quà tặng của cuộc đời. Đáng lý ra, cuộc đời tôi đã phải chấm dứt, vậy mà tôi vẫn còn đây thêm một thời gian nữa. Giờ đã là 4 năm hơn, để có thể hoàn thành thêm một số công việc. Rõ ràng, đó là một món quà to lớn. Tôi sử dụng thời gian còn lại của tôi rất chọn lọc. Tôi chỉ làm những việc đối với tôi là quan trọng và hữu ích. Điều đó không có nghĩa là tôi cho phép mình được thụ hưởng những sung sướng. Nhưng tôi chỉ làm những gì để giúp tôi và người khác thêm sức mạnh nội tại, những gì mang lại niềm vui, đem lại lợi ích. Năm 1993, chúng tôi được báo đài biết đến, đầu tiên là Sweetes Deutsches Rundfunk, một đài truyền hình lớn ở Đức mời tôi nói chuyện, sau đó một bài báo trên trang 3 của tờ Süddeutsche Zeitung, một tờ báo lớn ở miền nam nước Đức lại nói về chúng tôi. Rồi hình ảnh của tôi được phát trên nhiều đài, nhiều buổi nói chuyện được phát thanh, vân vân, đặc biệt là một cú điện thoại của con gái bác tài xế của tôi thời thơ ấu. Cô đã xem chương trình về tôi trên truyền hình và gần té xỉu như thấy hình của ba cô trên màn ảnh. Sau đó, cô cũng ghi tên học một khóa tu thiền với tôi. Điều làm tôi vui nhất là cô còn nhớ cha mẹ tôi. Ngoài cô ra, chắc không còn ai ở Đức biết đến họ. Cô nhớ về cha mẹ tôi như những người rộng lượng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng điều trọng đại nhất mà các chương trình truyền hình này đã tạo được là mang đến một luồng gió Phật Pháp tươi mát, nguyên thủy cho phương Tây. Dù đã hơn 20.000 năm đã qua, giáo lý của Đức Phật mới đến được trái tim của bao người ở đây. Tôi thường nghe các Phật tử Á Châu bảo rằng, người Tây Phương khó tọa thiền. Điều đó không đúng. Sau hơn 22 năm giảng dạy, tôi đã nhận thấy các đệ tử phương Tây của mình có khả năng tu học và hành thiền mà không gặp trở ngại gì. Bất cứ ai đã dốc tâm tu thiền sau một thời gian tu tập sẽ thấy được rằng họ có thể trụ tâm vào một điểm. Tôi đã dùng rất nhiều phương pháp, ví dụ, tôi đã dạy họ chú tâm chánh niệm vào hơi thở, hay biết và làm chủ các vọng tưởng. Ngoài ra, tôi còn dạy về thiền hành và phương pháp từng bước, từng bước. Phương pháp này liên quan đến việc kiểm soát các cảm thọ, các giấy khởi của cảm thọ, là một phương pháp quan trọng trong việc thanh tịnh hóa tâm. Một phương pháp trọng yếu nữa là quán từ bi. Trong phương pháp này, tôi dùng những hình ảnh đa dạng khiến ai cũng có thể mở rộng tấm lòng ra với người khác. Trong các khóa tu của tôi hướng dẫn cho các học viên những phương pháp quán tưởng để có thể dẫn dắt họ vào những thực trạng của nội tâm. Bằng những phương pháp truyền thống này, tâm họ dần dần trở nên bình lặng, tạm thời quên đi thế giới bên ngoài. Giáo lý quan trọng nhất mà hình như chỉ có tôi đề cập đến ở châu Âu là những hướng dẫn về các trạng thái thiền định, là điều người ta chỉ có thể đạt được trong một trạng thái hoàn toàn chú tâm. Ở Á Châu, cũng như ở Mỹ và Úc, chỉ có các đệ tử của tôi và hai vị giảng sư nữa là còn đề cập đến các trạng thái thiền định này, nhưng chính các trạng thái này mới là thiền quán chân chính. Chính Đức Phật đã dạy về những điều này. Ngài đã hành trì và tán thán các phương pháp này. Những trạng thái này mang tâm đến các tầng khác của tâm thức, khiến cho cái nhìn của ta được mở rộng, khiến ta có thể nhìn thấy được quá trình tạo ra vũ trụ. Chúng là phương tiện để đạt đến cứu cánh của sự tự do tuyệt đối, thoát khỏi các áp lực, phiền não và chấp ngã, đưa đến giải thoát. Bất cứ ai tu tập với lòng kiên nhẫn sẽ đạt được trạng thái chú tâm thiền định. Qua đó, họ có thể tìm ra con đường đi vào không gian nội tại, nơi chỉ có sự thanh tịnh và trí tuệ ngự trị. Lúc đó, chúng ta sẽ có khả năng để quan sát về tự ngã, cũng như về những phiền não của chúng ta một cách khách quan hơn. Qua sự tu chứng được các trạng thái của tâm thức, ta sẽ có cái nhìn mới về thế giới mình đang sống. Bên trong thiền đường ở Buddha House có một bức tượng cổ hơn 200 năm của Đức Phật bằng gỗ cứng, có nguồn gốc từ Thái Lan, dù rằng chúng tôi đã thỉnh ở Kempten, một thành phố lớn ở Angao. Trên thân tượng người ta phủ vàng lá là một phong tục cổ truyền ở các nước Phật giáo Á Châu để tỏ lòng kính trọng. Tôi thường ngồi dưới chân tượng để thuyết pháp. Tôi thường bắt đầu bằng ví dụ như: tôi muốn nói với các bạn về ba đặc tính của cuộc sống, về khổ, vô thường và vô ngã. Nhìn vào sự bất động, chú tâm của khán giả, tôi biết là họ đã sẵn sàng theo tôi trên con đường vào nội tâm. Con đường đến sự thật ban đầu mà con người hiện đại với bao lo lắng, bất an đã đánh mất chúng. Trong thế giới vật chất, nhiều người không còn biết rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc đời là gì, và họ chỉ biết thỏa mãn các ái dục, không cần biết chúng có thực sự mang đến hạnh phúc cho họ không. Một trong những vị thầy lớn của thời đại chúng ta là một vị lão hòa thượng ở Thái Lan, Ngài Ajahn Chah, người có rất nhiều đệ tử người Tây Phương, vừa mất cách đây vài năm. Ngài thường nói về ba đặc tính của sự hiện hữu, khổ, vô thường và vô ngã bằng câu chuyện so sánh như sau. Ngài nói, hãy nhìn ly nước đây, nó rất có ích cho tôi có thể dùng để uống nước. Khi để nó dưới ánh sáng mặt trời, nó chiếu ra những tia sáng đẹp đẽ. Khi tôi gõ muỗng vào đây, nó cho ra những âm thanh vui tai, nhưng khi nó rơi xuống đất, nó vỡ tan. Đối với tôi, nó đã vỡ ngay từ bây giờ. Đối với tôi, tất cả mọi thứ có mặt trong hiện tại hay sẽ có mặt đều đã bị hủy diệt. Câu chuyện đó rất có ý nghĩa với tôi. Ly nước của tôi cũng đã bể. Năm 1993, đối với tôi, cuộc sống của tôi như đã chấm dứt. Nhưng nó vẫn còn đây. Bản thân của tôi lại còn đây. Tôi còn sử dụng nó, nhưng không có nghĩa gì đối với tôi hơn là một chiếc ly đã bể. Kể từ đó, bất cứ việc gì tôi làm cũng đã mất đi sự bám víu, chấp chặt. Tôi làm việc này, việc nọ, chỉ vì chúng có ích lợi. Tôi sung sướng vì còn có thể nhìn thấy công việc của tôi phát triển thêm một thời gian nữa. Nhưng khi chúng chấm dứt, cũng chẳng có gì là quan trọng. Mọi chuyện đều đã xảy ra. Đức Phật đã có nói, Phật Pháp sẽ được phát triển ở những xứ sở khi con trai con gái của những gia đình tử tế trong xứ sở đó được thọ giới bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Gia đình tử tế ở đây không phải là những gia đình giàu sang, danh vọng, mà trong một gia đình tử tế, con cái biết cư xử phải đạo. Vì việc di chuyển trở nên khó khăn cho tôi, thầy Niana Bodhi thường đi theo để giúp đỡ tôi. Đó là khi tôi về California để dự đám cưới của đứa cháu ngoại lớn nhất, Matthew, hay khi tôi đi San Francisco để mở khóa tu thiền, hoặc khi tôi đi Bá Linh mùa hè năm 1995, trong khuôn khổ của chương trình Đại học Hòa Bình, tôi đã có nhiều bài nói chuyện ở đó, hay khi tôi đi Lindau để dự tuần lễ tâm lý trị liệu ở đó, nơi hai năm qua tôi đã có nhiều buổi thuyết trình, nhiều buổi thực tập ở đó. Tiếng vang của các chương trình truyền giáo của tôi khiến tôi nảy ra ý định thành lập một trung tâm Phật giáo ở thành phố Munich. Chúng tôi tìm được một chỗ rất ưng ý, một cửa hàng thực phẩm cũ với một căn phòng nhỏ kế bên ở Neuhausen, một khu phố yên tĩnh. Sau khi được sửa chữa hoàn toàn, nơi ấy đã trở thành nơi họp mặt của chúng tôi mỗi ngày với những thời khắc nhất định. Các đệ tử của tôi giảng dạy ở đó, kể cả Charlie và Norbert. Theodel dạy yoga mỗi tuần một lần. Cô đã từng được huấn luyện về môn này. Nhưng trước khi chết, tôi vẫn còn một hoài bão muốn thực hiện. Đó là xây dựng ở Đức một lâm tự viện theo truyền thống nguyên thủy, ở một nơi hẻo lánh trong rừng, đối nghịch với thế giới bên ngoài ồn ào, biết bao cám dỗ. Đã có thời gian chúng tôi đến khu rừng Bavarian để tìm một miếng đất vừa ý, và chúng tôi cũng đã tìm thấy được một nơi vừa ý. Nhưng các điều lệ xây cất quá khó khăn, nên sau nhiều tháng đấu tranh, chúng tôi đành phải bỏ cuộc. Rồi vào tháng 8 năm 1995, chúng tôi đã tìm được một nơi thật lý tưởng, khá gần, chỉ cách trung tâm Buddha House khoảng nửa tiếng đồng hồ, ở độ cao khoảng 1.000 thước dưới chân dãy núi Alps. Vào những ngày đẹp trời, ta có thể nhìn thấy các đỉnh núi phủ tuyết trắng rõ ràng trước mắt. Địa điểm này có 7 mẫu rưỡi đồng bằng và rừng, có sông chảy qua, có suối nước trong và một ngôi nhà 14 phòng ở chính giữa. Ngôi nhà đó đã hơn 300 năm tuổi, trước là một quán trọ nhưng đã xuống cấp khá nhiều. Chủ nó là những người đã cao tuổi không còn khả năng chăm sóc nó nữa. Một ngân hàng đã rao bán đấu giá. Chúng tôi mua được khu đất này, không thể nói là rẻ, nhưng cũng được giá hời. Có thể đi qua một con đường riêng để đến nhà, nhưng vào mùa đông không ai cào tuyết cho sạch đường, vì thế chúng tôi phải mua một xe chạy trên tuyết để đi trên con đường chỉ có 1,5 km. Ở vùng này tuyết thường rơi kéo dài đến tháng 4. Tôi thường phải đi trên chiếc xe tuyết giống như một chiếc xe gắn máy có bánh trượt tuyết. Những lúc đó tôi phải nắm chặt xe, nhưng cũng rất vui. Kể từ tháng 10 năm 1995, chúng tôi bận rộn sửa chữa lại toàn bộ ngôi nhà. Chính ra là thầy Nianao Bodhi phải vất vả nhiều với nó. Nền mới, hệ thống sưởi ấm mới và hệ thống dây điện mới, tất cả đều phải có người lo. Các vách tường không có hệ thống cách âm, các cầu thang lên tấm trần sắp đổ, mưa thì dột cả trần, những ống cống quanh nhà cần phải đào, các máng xối hứng nước mưa đều phải thay. Giờ thầy Naya Bodhi chỉ thích sống ở đó, cũng may các đệ tử của tôi có người là thợ chuyên môn trong các phần này, họ chỉ tính chúng tôi nửa giá. Các học viên khác thì đóng góp công sức hàng ngày, có khi hàng tuần lễ. Dù vậy, công trình sửa chữa cũng tốn khá nhiều, nhưng nói chung, chúng tôi tự tin là có đủ sức để hoàn thành. Nhìn lại những việc như thế này, tôi nghiệm ra rằng, bất cứ điều gì, nếu người ta làm bằng tất cả lòng thành khẩn và không vì tư lợi của riêng mình, thì công việc đó sẽ được thành công. Quanh nhà, chúng tôi phải đốn khá nhiều cây cối để có ánh sáng và không khí, cũng như để có không gian cho một khu vườn. Một tu viện thực thụ lúc nào cũng cần có vườn với hoa, cây cỏ và một cái hồ nhỏ. Theo chúng tôi, đây là một lâm tự viện đẹp quá sức tưởng tượng. Hơn nữa, đây lại là tu viện Phật giáo trong rừng, lâm tự viện đầu tiên ở Đức với tên gọi là Metta Vihara hay Ngôi nhà của lòng từ bi. Mùa hè năm đó, 1997, lễ khánh thành lâm tự viện đã được tổ chức. Tu viện này là nơi người ta có thể đến để tìm sự yên tĩnh, khám phá kinh nghiệm được trở về với chính mình. khi muốn tu một thời gian ngắn, người ta có thể thu xếp với tu viện để được đến ở đây ít nhất là một tháng. Dĩ nhiên nếu muốn, người ta cũng có thể xuất gia sau khi đã ở đó ít nhất là một năm và nhận thấy rằng việc phát triển tâm linh mới là mục đích chính yếu nhất trong cuộc đời. Matthias, một luật sư ở Constance, bên hồ Constance, giờ đã trở thành Nia Nasita và là cánh tay mặt của Nia Bodhi. Anh nhúng tay vào tất cả mọi thứ, từ sơn cửa đến đóng bàn ghế, từ đi mua sắm đến thăm viếng các nhóm thanh niên rồi dạy học ở thành phố. Ngay năm đầu tu tập, anh đã thệ nguyện làm tu sĩ. Tháng 6 này, anh sẽ được xuất gia làm sa di. Chừng nào còn khả năng, tôi còn ở lại tu viện này để giảng dạy. Chừng nào hẳn hay, giờ thì chúng tôi còn đang lo lựa chọn màu cửa sơn hay đóng vách tấm trần như thế nào. Ngay hiện tại, đó là những vấn đề bức thiết của chúng tôi. Tôi rất vui mừng là vẫn còn có thể bắt tay xúc tiến đề án này và sẽ còn nhìn thấy ngày nó được hoàn thành. Trong 20 năm qua, tôi có cảm giác là mình không định trước gì cả, mà chỉ đi theo hướng người ta vạch ra cho tôi, cái hướng mà tôi phải theo để có thể làm được những chuyện phải làm. Vì thế tôi nghĩ là tôi đã có mặt ở đúng nơi, đúng lúc, đúng thời để mang đến cho nước Đức những gì họ đang rất cần.